Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, kiếp nạn này, có thể qua hay không? Canh ba, Tả Trường Lộ ho khan một cái, người có thể cho hắn hai tại nơi khác ký cái tên, tỉ như ký ở trên giấy, ta để hai người bọn họ hảo hảo giữ lại, trân trọng giữ gìn kỹ. Ngô Thiết Giang trợn trắng mắt. Ý gì? Ta là cảm thấy như vậy. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nói. Người nói hai loại binh khí trên thế giới này có phải hay không độc nhất vô nhị? Chấm ngoặc kép, ý hắn vị sâu xa nhìn một chút Ngô Thiết Giang. Ngô Thiết Giang sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ngưng thần nghĩ nghĩ. Nói, hay là ngươi nghĩ đến chu đáo? Rõ chưa? Nếu như ngươi khăng khăng lưu danh, khó tránh khỏi sẽ dính dấp đến nhân quả. Tả Trường Lộ trầm tư nói. Nếu như ngươi kiên trì muốn lưu danh, chấm ngoặc kép, ta đã biết, ta không lưu danh chính là. Ngô Thiết Giang nghĩ rất minh bạch. Ngươi cái này một trai một gái, cố nhiên là rồng phượng trong loài người, được trời yêu ái, nhưng còn đồng thời nương theo lấy trùng thiên sát kiếp. Một khi đi đến niết bàn kiếp giai đoạn, con đường tiến lên, tất nhiên là một đường gió tanh mưa máu. Thường bạn Tả hữu, Tả lão đại, không thể không thừa nhận. Người nói đúng, ta nếu là lưu danh, liền ngươi cái này một đôi nhi nữ nhân quả ràng buộc, là có thể đem ta liên lụy chí tử. Một tiết này, xác thực phải làm né tránh. Người nói đúng, Tả Trường Lộ chậm rãi gật đầu. Trong mắt có chút sầu lo, chợt lóe lên, đúng. Hai người bọn họ nếu là có thể qua kiếp, sau đó cả đời huyết lộ trùng thiên, nhất là Tiểu Đa, sát tính quá mạnh, mà binh khí của hắn, chính là binh bên trong sát khí. Người làm chế tạo sát khí người, bản thân liền đã thân ở nhân quả, nếu là lại ký tên, chấm ngoặc kép, là đạo lý này. Bất quá, hai người các ngươi làm cha mẹ ruột, chỉ sợ nhân quả này, chấm ngoặc kép. Đây đều là chúng ta hẳn là tiếp nhận. Tả Trường Lộ một mặt lạnh nhạt. Làm phụ mẫu, há có thể không tiếp nhận nhi tử nhân quả? Kiếp, có thể qua hay không? Ngô Thiết Giang tràn đầy ân cần hỏi han. Không biết, Tả Trường Lộ nói khẽ. Hết thầy còn nhìn hắn hai mệnh số. Ngô Thiết Giang giảm thấp thanh âm nói. Nếu là Tả lão đại ngươi tự mình xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ sầu lo lắc đầu. Nếu là có thể, ta làm sao không nghĩ? Đáng tiếc, làm không được. Ngô Thiết Giang nghe vậy trên mặt che kín lo lắng. Nói, vậy dạng này vừa đến, hai tiểu gia hỏa này con đường phía trước, chẳng phải là treo rớt. Tả Trường Lộ im lặng nói. Nguyên bản chỉ có nữ oa oa nhập kiếp, nhưng bây giờ lại là đồng mệnh chi cách. Ngô Thiết Giang nói, đối phương như thế nào? Tả Trường Lộ trên mặt vẻ sầu lo càng ngày càng rất. Lẩm bẩm nói, hắn so với chúng ta nhanh. Nhanh rất nhiều, hắn đã suy sụp. Ngô Thiết Giang cả kinh nói, lấy ngài hai vợ chồng lực lượng, thế mà ép không được hắn. Tả Trường Lộ bực mình thở dài, hắn so với chúng ta hai vợ chồng hung ác được nhiều. Lại là triệt để bỏ đi ký ức, càng dùng vọng khí thuật, mạnh rút thọ nguyên. Dùng cực đoan phương thức mưu lợi, mà chúng ta lúc ấy, nhưng không có nghĩ đến tầng này, độ đến cũng chỉ là nhất thần nhiên hồng trần kiếp, chấm ngoặc kép, lại đến về sau, ván đã đóng thuyền, lẫn nhau kiềm chế chi cách đã thành, không cách nào lại làm can thiệp, lại nói, hắn vốn là so với chúng ta sớm, chờ chúng ta phát hiện sau lại xuống tới, bản thân liền đã trễ một bước dài. Nhưng hắn bộ dạng này mưu lợi, cuối cùng không phải là chính đồ. Ngô Thiết Giang nói, tin tưởng tương lai, lại không phải là đối thủ của ngươi. Tả Trường Lộ im lặng thật lâu. Nói, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hai bên đều thụ thiên đạo áp chế. Lại có thể thế nào? Kỳ thật nói đến chính thức quyết đấu. Tối thiểu còn cần thời gian mấy chục năm. Dưới loại tình huống này. Hắn có thể xuất thủ, không có khả năng, song phương đều là thụ thần hồn áp chế, thiên đạo ngăn được, ai cũng không thể ra tay. Nhưng ngươi nói hắn dùng cực đoan phương thức mưu lợi, là chỉ hắn lại so với các ngươi vợ chồng càng về sớm hơn về. Không tệ, vậy hắn cụ thể có thể sớm bao nhiêu năm đâu? Tả Trường Lộ tỉ mỉ nghĩ nghĩ. Có lẽ, chính là cái này 1-2 năm, liền có thể giải thoát mà đi. Mà chúng ta, còn muốn bị kiềm chế ở chỗ này. Chỉ ít mấy chục năm không có khả năng tùy tiện động. Tả Trường Lộ nặng nề mà nói. Đây cũng là ta tìm ngươi hôm nay tới đây trọng đại nhất nguyên nhân một trong. Hắn nhẹ nhàng than, thở. Lần trước Nam Tiểu Hùng đến, ta không dám nói với hắn. Tên kia tính tình quá nóng nảy. Ngô Thiết Giang hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta chẳng phải là mấy chục năm đều đem ở vào một phương chạy không trạng thái. Không đến mức, Tả Trường Lộ nói, để lão hổ chống đi tới. Ngô Thiết Giang lẩm bẩm nói, ta sợ lão hổ chịu không được. Không nói để hắn vĩnh viễn đỉnh lấy. Duy trì cái vài chục năm cân bằng còn làm không được. Tả Trường Lộ cau mày nói. Lại nói, hắn coi như trở về. Trung quy là dùng mưu lợi phương thức. Bị thiên đạo rút ra khí vận không phải là giải rác. Tối thiểu cũng còn cần thời gian 10 năm đền bù. Nói cách khác, ban sơ 10 năm là có thể không cần suy tính. Ngô Thiết Giang hỏi, không tệ, ban sơ 10 năm, hắn liền xem như tái hiện. Như cũ hay là cái mù lòa. Tả Trường Lộ khẳng định nói. Ngô Thiết Giang cười khổ không thôi. Thực lực đến hắn loại tình trạng kia. Mù cùng không mù. Còn có khác nhau lớn bao nhiêu. Chấm ngoặc kép. Một chút xíu khác nhau. Đối với lão hổ tới nói. Đã đủ rồi. Tả Trường Lộ lạnh nhạt nói. Đúng rồi. Ta muốn ngươi mang tục mệnh đan. Ngươi mang đến không? Ngô Thiết Giang nói. Mang đến. Cần bao nhiêu? Ta mang đến toàn bộ 3 viên. Một viên như vậy đủ rồi. Nhiều hơn nữa, sợ rằng sẽ gây nên không cần thiết trắc trở. Còn có thể gây nên vu thiên cảnh giác. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ có chút bất đắc dĩ. Nói, kỳ thật chỉ có viên này. Cũng đầy đủ vu thiên phản ứng. Bất quá, còn có thể quy về bình thường. Nhiều, liền thật phiền phức. Một viên tục mệnh đan. Có thể cho cái kia mù lòa tục bao nhiêu thọ nguyên. Ngô Thiết Giang có chút xoắn xuýt, còn có chút đau lòng. Bực này đạt đến thiên phẩm đẳng cấp linh đan diệu dược. Lại để cho lấy ra cho địch nhân kéo dài tính mạng. Thật sự là quá không cam tâm. Nhưng là không cho hắn kéo dài tính mạng. Hắn liền có thể tùy thời kết thúc hồng trần kiếp trở lại. Như thế mới thật sự là phiền phức mở đầu. Lấy đan này cơ sở hiệu năng mà nói. Cho người bình thường phục dụng tối thiểu có thể kéo dài tính mạng 1000 năm. Nhưng đối với gia hỏa này tới nói. Dựa theo 11 số lượng tính toán. Đã là cực hạn. Hắn bản nguyên đều bị chính hắn rút suy sụp. Quá độc ác. Tả Trường Lộ nói. Vậy cũng có dòng dã 100 năm a. Cái gì không cũng đủ. Ngô Thiết Giang giải sầu đại phóng. Không đủ không đủ. Người quên cái kia mù lòa là như thế nào có thể tìm đường chết. Tả Trường Lộ một mặt im lặng. Hắn vận dụng là chân linh vọng khí thuật. Phàm là vì nhân vọng khí. Liền rút ra nhất định tự thân số tuổi thọ. Mặc dù đột nhiên tăng 100 năm thọ nguyên. Nhưng tuyệt đối không đủ hắn dày vò bao lâu. Có thể duy trì cái 3-5 năm. Hẳn là cực hạn. Ngô Thiết Giang cũng là một mặt im lặng. Cái này thật sự là cỏ mẹ nó. Chấm ngoặc kép, có thể hay không nghĩ biện pháp ngăn cản hắn nhìn tới khí. Cầm tù hắn, không để cho hắn tiếp xúc đến ngoại giới. Ngô Thiết Giang chợt phát kỳ tưởng. Người nghĩ gì thế? Thiên đạo quy tắc phía dưới. Nói thế nào ngăn cản? Coi là thật làm như vậy. Chẳng phải là rõ ràng nói cho người ta. Chúng ta sớm biết, Tả Trường Lộ trợn mắt chừng một cái. Nếu là thật có thể làm như vậy. Hiện tại hắn liền sẽ không mù. Cần gì phải vận dụng đến tục mệnh đan. Ta tự có rất nhiều thủ đoạn có thể cho hắn trường mệnh 1000 tuổi. Nhưng vấn đề là vu thiên phản phệ. Ai có thể chịu được? Nói cũng đúng. Tục mệnh đan cho ngươi. Một viên là được. Còn lại ngươi hay là lấy về. Không có khả năng đều lãng phí ở nơi này. Tả Trường Lộ nói. Được. Ngô Thiết Giang muốn nói lại thôi. Nói. Còn có hiện tại cái này Phượng Hoàng Cục. phải tất yếu cẩn thận đâu. Ngô Thiết Giang có chút lo lắng nói. Ngài cái này một đôi nhi nữ, đều là tuyệt thế thiên tài a. Nếu là bởi vậy, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ trầm mặc hồi lâu. Nói, thiên đạo ngăn được, Long Phượng chi kiếp riêng phần mình bằng riêng phần mình cơ duyên. Cố gắng vượt qua, ngoại nhân, không được can thiệp, ta cũng bất quá bởi vì cha mẹ nó thân phận thiên mệnh. Mới tuần tự gọi các ngươi tới, thoáng phụ trợ một chút, nhưng càng nhiều, lại là không thể làm. Thiên đạo khí vận chi cục, chúng ta, không cách nào nhúng tay. Ngô Thiết Giang thăm thẳm thở dài. Khó, thật khó. Hắn cảm giác, nếu như mình là Tả Trường Lộ, chỉ sợ hiện tại liền khó chịu phải chết. Phượng Hoàng kiếp, nhất trọng tiếp nhất trọng, một làn sóng cao nhất sóng. Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Đây vốn là mệnh cách sở định. Từng bước một, đẩy hướng niết bàn chi lộ. Một khi nửa đường vẫn diệt, thật sự là quá mức bình thường sự tình. Nghe đồn 30 triệu năm dĩ hàng, chưa bao giờ vị nào chân chính Phượng Hoàng mệnh cách thuận lợi đi đến cuối cùng. Phượng Hoàng lộ, tiền đồ nhiều lối rẽ, thỉnh thoảng rõ ràng a, đại đa số, đều vẫn diệt tại con đường phía trước bên trong. Không thể tiếp tục được nữa. Chấm ngoặc kép, đừng nói ta hiện tại bất lực, coi như ta có thể một mực hộ đạo. Như vậy trưởng thành cũng liền không phải Phượng Hoàng. Tả Trường Lộ trong ánh mắt hiện lên ảm đạm, thoải mái tinh thần, ta ngược lại thật ra cảm giác, lần này có thể thành, liền xem như từ xưa đến nay chưa từng có Phượng Hoàng mệnh vọt lên thành công. Lần này, cũng nhất định được, Ngô Thiết Giang an ủi, ta nhìn nhà ngươi tiểu tử kia là cái quỷ tài, thật sự là cường đại trợ lực, lấy hèn hạ vô sỉ hèn mọn cá tính. Dùng bất cứ thủ đoạn nào thủ đoạn lực lượng, nói không chừng có thể nghịch thế hồi thiên, sáng lập kỳ tích, chấm ngoặc kép, ngươi đây là đang nói tốt à. Tả Trường Lộ trợn mắt chừng một cái, ngẫm lại Tả tiểu đa tính tình, nhịn không được ấm áp nở nụ cười. Nhà ta tiểu tử này, đích thật là một cái cực lớn biến số, tối thiểu nhất, ngay cả chúng ta cặp vợ chồng cũng không nghĩ tới, hắn thế mà lại xuất sinh. Ngô Thiết Giang nghẹn họng nhìn chân chối tới cực điểm. Tiểu tử kia, thật là của ngươi con ruột. Không phải như nữ oa đồng dạng. Cái kia, Tả Trường Lộ mặt như đáy nồi. Ngô Thiết Giang, đó là ta Tả Trường Lộ. Con ruột, thân, thật thân. Tả Trường Lộ liên tục nhấn mạnh nhiều lần. Ngô Thiết Giang con mắt trợn đến lớn nhất. Đột nhiên nhảy dựng lên. Cái này sao có thể... Tả Trường Lộ hô hấp đều trở nên lớn, hung tợn nhìn xem Ngô Thiết Giang, trong lỗ mũi vù vù thở dốc, thế nào, ta lại không thể có con trai. Ngô Thiết Giang kinh ngạc nói, có thể đây rõ ràng chính là việc không thể nào a. Chính ngươi không rõ toàn bộ câu chuyện trong đó sao, nhưng hết lần này tới lần khác liền có, hai vợ chồng chúng ta con ruột. Tả Trường Lộ hít một hơi thật sâu. Ngô Thiết Giang như là bị sét đánh đồng dạng, nói, không thể nào, không có đạo lý, không có lý do gì, nói thế nào cũng nói không thông a. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cũng chịu không nổi nữa, chợt quát một tiếng, người mẹ nó, đánh ngươi sắt đi. Ngay vào lúc này, tút tút tút bí bo, quải trượng đánh mặt đất thanh âm vang lên, nơi xa, một kẻ mù loà dùng gậy chống điểm đĩa. Tại trong biển người, một bước vừa vững hướng về bên này chậm rãi mà tới. Ân a, hôm nay canh ba, cầu phiếu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.